Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 835. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 836. Mà Tề Vân Hạc sinh ra 6 tháng đã biết chữ, 1 tuổi liền có thể viết một bài văn dài hơn 1000 chữ, 6 tuổi nhờ tu văn đạo liền bước vào thông huyền cảnh giới. Tiếp theo liền một đường mạnh mẽ tiến lên, đến năm 100 tuổi thì tự nghĩ ra thiên giai công pháp Huyệt Tự Thập Tam Pháp, lực áp rất nhiều văn đạo cao thủ mà xưng hùng, bị mấy thế hệ văn nhân tôn xưng vì một đời Tự Thánh. Ở trước mặt hắn, ngay cả người được tôn xưng là tiểu Tự Thánh Triệu Kinh Luân đều kém không biết bao nhiêu cấp bậc. Đỗ Húc Quang, Tề lão hôm nay tới thư viện của ta làm khách, biết được đám thanh niên tài tuấn các ngươi đang đoán đố chữ tại đây, liền đặc biệt lại đây nhìn một cái, có Tề lão chỉ điểm, tin tưởng các ngươi lần này tụ hội đều có thể được lợi không nhỏ, với việc tu luyện văn đạo của tự thân các ngươi cũng rất có trợ giúp. Triệu Kinh Luân, Thượng Quan Kiệt bọn họ vội vàng gật đầu. Lời này là thật, Tề lão đường đường là một thế hệ tự thánh, có thể được đến hắn chỉ điểm tuyệt đối là tam sinh chi hạnh. Bọn họ lời này nghe có chút khuếch đại, nhưng kỳ thật cũng không quá phận. Văn đạo tu luyện đối với nghiên cứu chữ cực kỳ quan trọng, nhưng lại thực dễ dàng bị người bỏ qua. Bởi vì tu tự đạo cũng không giống ngâm thơ câu đối như vậy hoa mỹ huyễn lệ, cũng không giống viết văn chương như vậy đại khí hào hùng, dễ dàng khiến cho người khác sùng bái. Loại phương thức tu luyện văn đạo này thập phần buồn tẻ, rất ít có người sẽ đi nếm thử. Đến nỗi được như Tề Vân Hạc người này, lấy tự thành thánh, thật là phi thường khó được. Có thể được đến hắn chỉ điểm một vài câu, đối với đám thanh niên tài tuấn trước mắt mà nói tuyệt đối là suốt đời vinh hạnh. Hô, lúc này câu đố trên bích thủy huyền mạc hóa thành một đạo kim quang tiêu tán mà đi. Mọi người đều lộ ra thần sắc kính nể, không hổ là tự thánh, lập tức đoán đúng rồi. Đỗ Húc Quang cung kính nói với Tề Vân Hạc. Tề lão, nếu tới, vậy thì tiện thể dạy một chút tương lai chi tú này đi, được. Tề Vân Hạc hơi hơi gật đầu, ánh mắt thâm thúy mênh mông, có một loại nhìn xuống văn đạo vô hình uy nghiêm. Đỗ Húc Quang thấy hắn cho phép, liền bắn ra một đạo linh khí hạ xuống trên bích thủy huyền mạc. Tề Vân Hạc nhìn thoáng qua câu đố xuất hiện trên thủy mạc, hơi hơi mỉm cười, liền bắt đầu tiến hành giảng giải cho mấy người Thượng Quan Kiệt, Triệu Kinh Luân. Liên tiếp mười mấy câu đố chữ qua đi, hắn đều là liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra đáp án của nó. Công lực sao mà thâm hậu, tạo nghệ sao mà rộng rãi mênh mông, làm cho Đỗ Húc Quang cùng tất cả thanh niên tài tuấn tán thưởng không thôi. Hô, lại là một đạo kim quang thoáng hiện, trên bích thủy huyền mạc lại lần nữa xuất hiện một cái câu đố chữ mới. Tứ Sơn tung hoành, nhị thiên vấn vương, phú ở điền trung, mệt cũng ở điền trung. Nhìn đến câu đố này, tiểu tự thánh Triệu Kinh Luân nhịn không được kinh hô một tiếng. Này đố chữ được xưng là một trong 10 câu đố chữ khó nhất thượng cổ, thế nhưng xuất hiện nhanh như vậy. Đỗ Húc Quang là một thế hệ đại nho, đối với đố chữ cũng sớm có nghiên cứu, hắn vội hỏi Tề Vân Hạc. Tề lão, cái này đố chữ ngươi có từng giải được không? Tề Vân Hạc lắc lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu đố chữ này hàm ý ẩn sâu, cực có mê hoặc tính. Lão Phu đã nghiên cứu hơn 800 năm, vẫn chưa từng lấy được một tia đột phá. Liên tưởng trước kia vô số thánh hiền cũng không có thể cởi bỏ này đố chữ. Ta cảm thấy nó đích xác không thẹn với danh hào. 10 câu đố chữ khó nhất thượng cổ là thật sự khó giải. Đỗ Húc Quang cùng chúng tài tử nghe vậy toàn bộ yên lặng gật đầu. Câu đố chữ này từ xưa nổi danh khó khăn. Tề Vân Hạc tuy là một thế hệ tự thánh, giải không ra về tình cảm có thể tha thứ. Rốt cuộc, ở trước hắn cũng có vô số ngôi sao sáng của văn đạo nghiên cứu qua câu đố chữ này. Cũng không có bất luận cái gì một người lấy được một tia đột phá. Cũng không cần thiết cưỡng cầu Tề Vân Hạc cởi bỏ. Vậy nhảy qua đi, Đỗ Húc chỉ nói một tiếng, liền chuẩn bị bắn ra linh khí xóa đi câu đố lần này. Lúc này một đạo lộng lẫy thanh quang phá vỡ tầng mây, chiếu sáng toàn bộ ngự thư viện. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy 4 con chim cánh xanh đang lôi kéo một chiếc ngọc liễn xa hoa vô cùng nhanh chóng rơi xuống. Chim cánh xanh kéo ngọc liễn, đây là đế phu giá lâm. Đỗ Húc Quang bọn họ cũng đều biết Lâm Hiên thường xuyên đi ra ngoài cưỡi chim cánh xanh kéo ngọc liễn, cho nên sôi nổi trở nên kích động lên. Khắp khuôn mặt Tề Vân Hạc là thần sắc kính sợ. Đế phu, kia chẳng phải là đương đại văn thánh sao? Hắn tuy không có tham gia qua văn đàn luận đạo đại hội, nhưng đối với văn thánh chi danh của Lâm Hiên, đã sớm như sấm bên tai. Cho nên, chờ Trinh Cánh Xanh kéo Ngọc Liễn rơi xuống, Lâm Hiên cùng Mộ Hữu Thanh mang theo Huyền Châu cùng mấy đứa nhỏ xuất hiện. Tề Vân Hạc cùng mọi người vội hành lễ, bái kiến đế phu. Lâm Hiên vẻ mặt ôn hòa kêu mọi người miễn lễ, nắm tay các tiểu bảo bối đi về hướng Bích Thủy Huyền Mạc. Tề Vân Hạc vội tiến lên hành lễ nói, đế phu tại thượng, tại hạ tên là Tề Vân Hạc, bình sinh yêu nhất nghiên cứu văn tự, bất quá vẫn luôn không thể giải được 10 câu đố chữ khó nhất thượng cổ, được. Lâm Hiên thấy vẻ mặt Tề Vân Hạc khiêm tốn cung kính, liền ngẩng đầu nhìn về phía Thủy Mạc. Chỉ cần một cái liếc mắt qua đi, hắn liền nói. Đáp án câu đố chữ là Điền, cách chương.